Quý vị thân mến, ở tập trước, một trong hai con phi cương phát điên thoát khỏi sự khống chế đã bị hai người tuổi thi thu phục lại một cách dễ dàng. Tiếp đó, Lâm Thành và Cao Xuyên được lão Lý tin tưởng cho mượn quyển công pháp có tên Thánh Thể Quyết. Quyển công pháp này sẽ có lợi ích rất lớn đối với những người có thân thể cực âm, thân thể trí âm như Tô Chết Nghị và cháu trai của Cao Xuyên. Và lúc này, Nhiệt đã hứa và còn muốn nhanh chóng có được huyết chỉ máu của Cao Xuyên. Sau khi để Cao Xuyên tìm đủ dược liệu về, Lâm Thành đã tiến hành chữa trị thành công cho cháu trai của lão, Cao Sơn. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trên trời cao có một vầng trăng sáng ngời, những vì sao lấp lánh. Ánh trăng dịu nhẹ soi xuống con sông nhỏ bên ngoài ngôi nhà tranh. Dòng sông êm đềm phản chiếu bầu trời đêm tuyệt đẹp. Nhiều loài động vật bên con sông nhỏ như đang hát mừng cho sự hồi phục của Cao Sơn. Bên trong ngôi nhà tranh, trong căn phòng nơi Lâm Thành đang ở, cùng với sự vận chuyển thuật hấp thu, pháp lực khổng lồ từ trong lệnh bài nhanh chóng bị Lâm Thành hấp thụ. Nếu chỉ cần hấp thụ pháp lực là đã có thể đột phá thì tốt quá, nhưng đáng tiếc là không thể, hắn còn cần phải lĩnh ngộ cảnh giới. Trong căn phòng bên cạnh, sao đột nhiên lại xuất hiện pháp lực nồng nặc như vậy? Cao Xuyên vội vàng ngồi dậy rồi nhìn sang phòng của Lâm Thành. Nơi bắt nguồn hình như là từ phòng của Cương Thi Vương. Còn Cương Thi Vương đó rốt cuộc là cất giấu bao nhiêu bí mật chứ? Nghĩ tới đây, Cao Xuyên để phi cương cách xa phòng của Lâm Thành một chút. Pháp lực có thể gây tổn hại đến tà vật. Vết thương của phi cương của lão ta vừa mới khỏi, nếu bị pháp lực của Lâm Thành gây ảnh hưởng thì việc hồi phục sẽ càng khó khăn hơn. Lâm Thành ở bên kia vẫn chưa biết những chuyện này, hắn đang chuyên tâm hấp thụ pháp lực. Tuy không thể đối phó với 10 tên cường giả, nhưng lại có thể ứng phó với tà vật, ví dụ như phi cương. Cảnh giới của pháp sư dù sao cũng không thể sa sút, nhìn những thiên tài song tu võ đạo kia, bọn họ cũng không hề sa sút. Đặc biệt là Tiếu Tường, cảnh giới pháp sư của lão ta đã vượt qua cảnh giới cổ võ giả. Thời gian như nước chảy, chậm chậm trôi qua. Ngày hôm sau, phù, Lâm Thành ngồi trên giường thở ra một hơi rồi kiểm tra lại cảnh giới của mình. Pháp sư bát phẩm trung kỳ, có pháp lực của lệnh bài nên tốc độ đột phá thực sự rất nhanh. Bây giờ chỉ cần máu tươi, cảnh giới cương thi cần phải thăng tới Mao Sơn hậu kỳ. Tối nay tiếp tục tu luyện, cần đột phá pháp sư bát phẩm hậu kỳ, để cảnh giới và thực lực ở cùng đẳng cấp. Cốc, cốc, cốc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới, sau đó giọng nói của Cao Xuyên vang lên. Cương Thi Vương, cháu của ta thật sự đã khỏi rồi, bây giờ ta đưa người đến huyết trì. Được, bây giờ đi luôn đi. Nghe tới hai chữ huyết trì, Lâm Thành lập tức lao xuống giường, đánh răng rửa mặt rồi chạy ra ngoài. Hắn không ngờ Cao Xuyên lại tích cực như thế, mới sáng sớm đã tới tìm hắn rồi. Bước ra khỏi phòng, đã thấy Cao Xuyên và cháu của lão ta đứng ở trước cửa. Chào buổi sáng, Cương Thi Vương. Cao Sơn lễ phép chào Lâm Thành. Cậu bé nhận thấy cương thi này khác hẳn với những con cương thi khác. Ông nội rất tôn trọng người ta, hình như còn có chút khách khí. Cho nên cậu bé cũng không thể bất lịch sự được. Chào buổi sáng, chúng ta đi thôi. Ừ, Cao Xuyên gật đầu, sau đó nói với Cao Sơn. Sơn Nhi, cháu ở nhà đợi bọn ta, đói thì tự nấu cơm ăn nhé. Vâng ạ. Cao Sơn gật đầu. cậu bé phát hiện từ sau khi bị cương thi vương luộc một lần thì cơ thể khỏe và sung sức hẳn lên. Đây là cảm giác cậu bé chưa từng nếm trải. Thậm chí cậu bé còn muốn cương thi vương luộc thêm một lần nữa, nhưng lại ngại mở lời. Cao Xuyên xoa đầu Cao Sơn, sau đó gọi phi cương tới đưa lão ta và Lâm Thành đến huyết trì. Rất nhanh sau đó, phi cương đã đáp xuống đỉnh núi. Trước đây Lâm Thành đã từng tới một lần nên cũng quen đường quen nẻo. Hắn nóng lòng đi vào hang động trong núi, Cao Xuyên cũng rảo bước theo sau. Sau đó Lâm Thành cũng tới được huyết trì. Hắn rất kích động khi nhìn thấy huyết trì. Đống máu này đều là của hắn. Là của hắn. Nhiều máu thế này đủ để hắn thăng tới phi cương luôn. Mấu chốt là đây đều là máu người, ngon hơn máu động vật nhiều. Cương thi vương, lúc trước ta cũng nói rồi, chỉ cần người chữa khỏi cho cháu trai ta, ta sẽ cho người đống máu này. Bây giờ chúng đã thuộc về người rồi, người cứ uống thoải mái. Cao Xuyên cười cười nhìn Lâm Thành. Vậy ta không khách khí nữa. Lâm Thành đã sớm nhịn không được, không nói lời nào, liền nằm ở bên cạnh huyết trì rồi bắt đầu điên cuồng hút. Một vòng xoáy cực lớn xuất hiện trong hồ, máu tươi chảy thẳng vào miệng Lâm Thành, tốc độ cực kỳ dọa người. Cao Xuyên đứng bên cạnh mà ra đầu tê dại. Lão ta nghi ngờ có phải đã mấy năm rồi Lâm Thành không được uống máu tươi không. Khi máu vào trong cơ thể, Lâm Thành bất giác tỏa ra thi khí. Thi khí càng ngày càng nhiều, trong mấy chốc đã lan khắp hang động. Với thi khí nồng đậm như vậy, Cao Xuyên không còn cách nào khác là đưa phi cương của mình ra ngoài. Phi cương không sợ, nhưng lão ta sợ. Lỡ đâu bị thi khí xâm nhập vào cơ thể thì không phải chuyện đùa đâu. Bình thường phi cương đi với lão ta đều đã là thu liễm thi khí rồi. Sướng quá, phê quá. Lâm Thành uống từng ngụm máu lớn, trong lòng cực kỳ kích động. Cảm nhận được cơ thể lớn mạnh nhanh chóng, cảm giác có một không hai này thực sự không thể diễn tả bằng lời. Bùm. Lúc này bên trong cơ thể Lâm Thành cứ như phát nổ, một cỗ thi khí còn kinh khủng hơn trước tản ra. Lâm Thành lập tức bật dậy rồi gầm lên một tiếng. Âm thanh chói tai và xuyên thấu khiến Cao Xuyên cảm thấy khiếp sợ. Đột phá tới Mao Cương hậu kỳ rồi sao? Nhanh thế, chỉ đáng tiếc là không thể luyện hắn thành cương thi bù nhìn. Đáng tiếc thật. Cao Xuyên cảm thấy trong lòng nổi lên một chút ý định khác với Lâm Thành, nhưng vừa nhớ tới lời thề đã lập, liền tức đến dậm chân. Bây giờ bệnh của cháu trai đã khỏi rồi, nếu có thể luyện hắn thành cương thi bù nhìn thì đúng là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng tiếc là không thể, trừ phi lão ta chán sống. Hơn nữa, lão ta cũng biết thực lực của Lâm Thành. Bây giờ Lâm Thành đã đạt tới Mao Cương hậu kỳ sẽ càng mạnh hơn. Để lão Lý ra tay cũng không được, trừ khi hai người liên thủ. Tên cương thi này chỉ có thể làm bạn, không thể làm địch. Phù. Cao Xuyên thở dài một hơi, hoàn toàn dập tắt ý định muốn khống chế Lâm Thành. Nếu không dập tắt, lão ta sợ rằng mình sẽ ở trong tình trạng không bao giờ quay đầu được. Lão ta đã biết mình không nên tuyên thệ độc địa như vậy. Nhưng nếu không có lời thề độc đó, Lâm Thành có lẽ sẽ không cứu cháu trai của mình. Nói tóm lại thì lão ta cũng không bị thiệt. Đưa Lâm Thành về ít nhất cũng cứu được cháu trai của mình. Lúc này Lâm Thành ở trong hang động bị bao phủ bởi thi khí đen kịt, cả người hoàn toàn thi hóa. Những chiếc móng sắc nhọn phát sáng, cơ thể sẫm màu đầy lông dựng đứng. Ở khóe miệng còn có hai chiếc răng nanh mọc tới dưới cằm giống như nanh hổ, dài và to. Nếu bị cắn, chắc chắn sẽ cắn xuyên cổ. Lâm Thành vẫn đang ngửa mặt lên trời gào thét, thi khí không ngừng phun ra khỏi miệng. Cảm giác mạnh mẽ này thoải mái đến nỗi hắn không thể kìm chế được mà muốn gầm lên. Như thế, chỉ bằng cách này hắn mới có thể thể hiện được sự phấn khích và vui sướng của mình. Những tiếng hét chói tai truyền ra từ hang động và vang vọng trong núi. Lũ động vật sợ hãi tháo chạy, còn chim trên trời thì bay tán loạn, cây cối dưới núi lung lay dữ dội. Trong bán kính 20 dặm, khung cảnh náo nhiệt hẳn lên. Vù vù vù, trong hang núi thì khí màu đen tiếp tục lưu chuyển trong sơn động, hơn nữa còn bao quanh thân thể của Lâm Thành, trông giống như một quỷ thần vô song. Nếu người thường có mặt vào giờ phút này, nhất định sẽ bị thi khí xâm nhập mà chết. Thi khí mạnh mẽ, cuồn cuộn như mây đen. Tiếng gào thét xuyên đến tận trời của Lâm Thành cuối cùng cũng ngừng lại. Tất cả thi khí xung quanh đều đổ vào trong cơ thể. Chẳng mấy chốc, thi khí trong hang động biến mất, Lâm Thành cũng khôi phục hình dáng con người. Bốp! Nắm tay siết chặt, một âm thanh giòn giã mạnh mẽ nổ ra. Chân phải giẫm một cái, cát đá văng tung tóe, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu. Mạnh quá! Lâm Thành kích động vô cùng. Lúc này hắn cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh. Nếu gặp lại Tiếu Tường, cho dù Tiếu Tường có sử dụng đoạt mệnh cửu kiếm cũng không sợ. Đánh không lại, ít nhất chạy cũng thoát. Nếu như khi còn là Mao Cương trung kỳ, hắn là trẻ sơ sinh, thì bây giờ hắn đã trở thành thiếu niên rồi. Mao Cương hậu kỳ mạnh hơn trung kỳ quá nhiều. Cuối cùng cũng đạt tới Mao Cương hậu kỳ rồi, chỉ còn cách Phi Cương một bước nữa thôi. Chỉ cần đột phá được Phi Cương thì hắn có thể bay lượn trên trời rồi. Cảnh giới chỉ có thể cầu chứ không thể đạt đó, cuối cùng hắn cũng sắp đạt được rồi. Phi Cương, giấc mộng của vô số cương thi, chỉ khi đạt tới Phi Cương thì mới có thể bảo vệ chính mình khỏi cương giả. Bay trên bầu trời, trước kia Lâm Thành còn không dám nghĩ tới, nhưng bây giờ rốt cục cũng sắp thành hiện thực. Nhìn hồ máu tươi trước mặt, Lâm Thành không chút do dự, cởi quần áo rồi nhảy xuống. Tùm! Cả người lao xuống hồ khiến máu văng tung tóe. Hít sâu một hơi, Lâm Thành chìm xuống đáy hồ. Hắn không biết bơi, hiện tại cũng không cần bơi, chỉ cần há miệng hút. Máu trào vào điên cuồng, một vòng xoáy cực lớn xuất hiện, máu giảm nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu Cao Xuyên vẫn còn ở trong hang vào lúc này, lão ta chắc chắn sẽ bị sốc. Bởi vì lão ta chưa từng thấy cương thi nào hút máu điên cuồng như vậy, tốc độ hút máu quả thực kinh khủng. Hơn nữa, thực lực của Lâm Thành như măng mọc sau cơn mưa, không ngừng gia tăng. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ đáy huyết trì lan tràn ra, khí tức càng ngày càng mạnh khiến Cao Xuyên ở bên ngoài không khỏi khiếp sợ. Cương Thi Vương đang làm cái gì vậy? Sao có thể tỏa ra khí tức mạnh mẽ như vậy chứ? Sắp không phân cao thấp với Phi Cương của mình rồi. Tên này muốn uống hết máu trong huyết chỉ sao? Cao Xuyên bàng hoàng. Trong đó có rất nhiều máu. Tuy cương thi có thể liên tục hút máu, nhưng chúng cũng cần thời gian để chuyển hóa năng lượng. Nếu uống quá nhiều mà năng lượng không thể chuyển hóa hết thì cơ thể sẽ phát nổ mà chết. Nhưng thực lực Lâm Thành càng lúc càng mạnh, chứng tỏ là hắn đang liên tục uống máu tươi. Mà tốc độ uống máu cũng không chậm, nếu không thực lực cũng không thể tăng nhanh như vậy. Tốc độ uống máu nhanh, tăng sức mạnh cũng nhanh, tức là tốc độ chuyển hóa máu thành năng lượng của tên này quả là nghịch thiên. Tốc độ chuyển hóa máu thành năng lượng chậm nên cương thi không dám uống nhiều máu một lúc, phải đợi chuyển hóa xong mới được uống tiếp. Nhưng Lâm Thành vừa uống máu thì chuyển thành năng lượng luôn. Tên cương thi này đúng là yêu nghiệt. Cao Xuyên đứng ở cửa hang, lão ta rất muốn vào nhưng lại không dám vào, thi khí bên trong quá nồng nặc, lão ta sợ mình không chịu nổi. Bây giờ chỉ có thể đợi Lâm Thành đi xa, cũng không biết tình huống bên trong của tên này như thế nào rồi. Cao Xuyên đứng ở cửa hang, lão ta rất muốn vào nhưng lại không dám vào, thi khí bên trong quá nồng nặc, lão ta sợ mình không chịu nổi. bây giờ chỉ có thể đợi Lâm Thành đi xa, cũng không biết tình huống bên trong của tên này như thế nào rồi. Thực lực của Lâm Thành càng mạnh thì trong lòng lão ta càng loạn. Nếu có thể khống chế tên cương thi yêu nghiệt này thì ai còn là đối thủ của lão ta chứ? Ý nghĩ này thỉnh thoảng chợt lóe lên trong đầu Cao Xuyên, nhưng lão ta lập tức cưỡng chế lại. Bây giờ không thể làm gì cương thi vương được, nếu không chết lúc nào cũng không hay. Khí tức của Mao Cương hậu kỳ có thể sánh ngang với Phi Cương, nếu hắn thật sự đạt tới Phi Cương thì sẽ lợi hại đến đâu chứ? Từng phút trôi qua, Lâm Thành phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, Cao Xuyên buộc phải để Phi Cương đưa mình đến đỉnh núi bên cạnh. Sự yêu nghiệt của Lâm Thành đã vượt xa tưởng tượng của lão. Như lão ta và lão Lý đã từng nói, càng tiếp xúc với Lâm Thành thì càng có thể cảm nhận được sự yêu nghiệt của hắn. Tên cương thi này đúng là như vực thẳm vô đáy không thể dò. Đột nhiên một đốm đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời. Những đốm đen này càng ngày càng lớn hơn và lao về phía Cao Xuyên. Sau khi nhìn rõ đốm đen, Cao Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Lão Lý, sao hắn cũng ở đây? Chẳng lẽ hắn cũng cảm nhận được hơi thở của cương thi vương sao? Cao Xuyên nghĩ thầm. Lão Lý cùng phi cương của mình bay đến, vốn dĩ đang ở nhà nghỉ ngơi. Đột nhiên một đốm đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời. Đốm đen càng ngày càng lớn và lao về phía Cao Xuyên. Sau khi nhìn rõ đốm đen, Cao Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Lão Lý, sao hắn cũng ở đây? Chẳng lẽ hắn cũng cảm nhận được hơi thở của cương thi vương à? Cao Xuyên nghĩ thầm. Lão Lý cùng phi cương của mình bay đến, vốn dĩ đang ở nhà nghỉ ngơi. Đột nhiên lão ta cảm thấy một cỗ thi khí mạnh mẽ phát ra ở đây. Lão ta biết đây là nơi có huyết trì của Cao Xuyên, vì vậy lão ta vội vàng tới xem xét. Xuyên huynh, người lại luyện phi cương đấy à? Lão Lý và phi cương đáp xuống, đậu bên cạnh Cao Xuyên. Thi khí mạnh mẽ như vậy thì nhất định là thi khí của phi cương. Điểm này lão Lý không thể nhầm được. Dù gì lão ta đã đối phó với cương thi nhiều năm như vậy, và bản thân lão ta cũng có một phi cương, nên rất quen thuộc với khí tức và thi khí của phi cương. Sao ta có thể luyện thêm một con nữa được? Đó không phải là ta luyện. Cao Xuyên cười khổ lắc đầu. Lão ta cũng muốn luyện, nhưng Lâm Thành có cho đâu. Là cương thi vương sao? Nếu không phải là phi cương do Cao Xuyên nuôi dưỡng thì chỉ có thể là cương thi vương Lâm Thành. Hơn nữa vừa đúng lúc Lâm Thành ở bên cạnh Cao Xuyên. Ừ, Cao Xuyên gật đầu. Ngay sau đó lão Lý hét lên. Sao có thể chứ? Hôm qua cương thi vương mới là Mao Sơn trung kỳ, còn chưa phải là Mao Sơn hậu kỳ, sao có thể đột nhiên thăng đến phi cương được? Dù có là Mao Sơn hậu kỳ thì cũng không thể thăng lên phi cương nhanh như thế được, bởi vì từ Mao Cương hậu kỳ đến phi cương có khác biệt rất lớn. Khác biệt này chính là lý do khiến chúng có thể bay. Dù cương thi vương có là yêu nghiệt thì sao có thể biến hóa như vậy chứ? Phi cương không phải là cương thi mắt lam mắt lục bình thường, sao lại thăng cấp nhanh như thế? Có thể nói phi cương đã vượt qua khỏi phạm vi cương thi rồi, thành yêu, chính là cương yêu. Phi cương lợi hại thế nào, từ lần Cao Xuyên dùng phi cương đối phó với Tiếu Tường là đủ biết rồi. Tiếu Tường dễ dàng đối phó với Lâm Thành, nhưng lại không phải là đối thủ của phi cương. Hắn vẫn chưa đạt tới phi cương, vừa mới đột phá Mao Cương hậu kỳ thôi. Vừa đột phá Mao Cương hậu kỳ sao? Tên này! Lão Lý sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Mao Cương hậu kỳ mà đã lợi hại như thế, vậy phi cương thì sao? Đáng sợ, quá đáng sợ. Hèn gì có thể giết một lượng lớn pháp sư như vậy, thậm chí còn bị 10 tên cường giả truy sát. Loại cương thi yêu nghiệt này mà còn không giết, đứng trên góc độ kẻ thù của Lâm Thành thì Lâm Thành đúng là một mối họa cực lớn. Lão Lý, sau này chúng ta đừng khiêu chiến Cương Thi Vương nữa. Cái tên Cương Thi yêu nghiệt này còn sống trên đời, làm ta nghi ngờ rằng hắn được trời đất sinh ra. Nếu không, sớm đã bị Thiên Khiển đánh chết rồi. Cao Xuyên mặt mày nghiêm trọng nhìn Lão Lý. Bản thân lão ta đã động tâm thì Lão Lý nhất định sẽ còn động tâm hơn nữa. Nếu Lão Lý ra tay, một khi chọc giận Cương Thi Vương thì có thể họ sẽ bị tiêu diệt. Qua những ngày tiếp xúc này, lão ta nhận thấy Cương Thi Vương vẫn rất dễ hòa đồng, hoàn toàn không có tính cách hung bạo như những cương thi khác. Như thể hắn thực sự là một người bình thường vậy. Theo hiểu biết của lão ta, từ khi Lâm Thành trở thành cương thi, những người hắn giết đều là kẻ thù. Ta biết, hiện tại cho dù người cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám có ý kiến. Nhưng lần này, người xúc phạm người của thập đại thế lực để cướp lấy Lâm Thành, rất nhiều người đuổi thi đều có ý kiến đấy. Bất mãn thì bất mãn đi, mục tiêu của thập đại thế lực chỉ có Lâm Thành. Khi Lâm Thành rời khỏi nơi đây, người của thập đại thế lực đương nhiên sẽ rời đi thôi. Nếu không bắt được Lâm Thành, người từ thập đại thế lực cũng sẽ không làm gì chúng ta. Ta tin rằng họ cũng phân biệt được tiêu diệt Cương Thi Vương quan trọng hay tiêu diệt chúng ta quan trọng hơn. Muốn giết được Cương Thi Vương là rất khó, cực kỳ khó. Là một người đuổi thi, đây là lần đầu tiên lão ta cảm thấy khiếp sợ khi đối mặt với một cương thi. Cương thi này giống như một con chuột ăn thịt một con mèo. Và bên kia, Lâm Thành vẫn đang điên cuồng hút máu, cảm giác được thực lực của mình đang trở nên mạnh mẽ rất nhanh. Lâm Thành càng uống càng hưng phấn. Lúc này trong huyết trì không còn nhiều máu, cơ thể Lâm Thành từ trong huyết trì hiện ra. Nửa giờ sau, chút máu cuối cùng đã bị Lâm Thành uống hết. Phù! Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, thi khí chấn động, hắn liền nhảy ra khỏi huyết trì, nhặt quần áo trên đất mặc lại. Cả một hồ đầy máu đã bị hắn uống sạch. Cảnh giới vẫn còn ở Mao Cương hậu kỳ. Vốn dĩ Lâm Thành cảm thấy có thể đột phá đến Phi Cương, nhưng vẫn còn suýt soát. Một phần lớn năng lượng do máu chuyển hóa được tích lũy trong cơ thể, dường như nguồn năng lượng này đang dần thay đổi cơ thể hắn. Đây sẽ là sự thay đổi mà Cao Xuyên nói. Sự thay đổi này mất khoảng một tháng trước khi hắn có thể hoàn toàn đột phá đến Phi Cương, và năng lượng tích tụ trong cơ thể cũng có thể được hấp thụ. Hắn bây giờ giống như một quả bóng năng lượng biết đi, trong người luôn tràn đầy năng lượng. Không có đột phá, năng lượng tích tụ trong cơ thể cũng không có đi đến đâu. Tuy nhiên, cơ thể đang hấp thụ năng lượng một cách từ từ và trải qua những thay đổi nhất định. Và những thay đổi này đòi hỏi năng lượng cũng phải thay đổi. Với tốc độ hiện tại, năng lượng trong cơ thể đủ để hấp thụ trong vòng một tháng. Như vậy, sự thay đổi này cũng sẽ diễn ra trong một tháng. Dường như, giống như lời Cao Xuyên đã nói. Ông già này xứng đáng là một người đuổi thi. Lão ta thực sự hiểu rất rõ về cương thi. Máu trong huyết trì đã được hút hết, đã đến lúc phải đi ra ngoài. Sau đó, chỉ cần đợi cơ thể thay đổi, một tháng sau là có thể đột phá Phi Cương sơ kỳ rồi. Một tháng rất ngắn, nhưng đối với Lâm Thành thì rất dài. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến chuyện một tháng sau là có thể trở thành Phi Cương thì đợi lâu như thế cũng đáng. Dù sao, không đợi thì không được. Quá trình này đều sẽ xảy ra khi giai đoạn Mao Cương hậu kỳ đột phá đến Phi Cương. Như thế, Pháp Sư cần phải lĩnh ngộ và không thể xuất hiện thể loại không cần lĩnh ngộ. Tất cả đều là cả một quá trình. Ngược lại, cương thi dễ dàng đột phá cảnh giới hơn rất nhiều. Cương thi được sinh ra từ những oán hận của trời đất, bất lão, bất tử, bất diệt, là sinh vật bị thiên địa nhân bỏ rơi, là thứ bị loại bỏ khỏi lục đạo chúng sinh. Bất nhập ngũ hành, siêu thoát tam giới, lãng đãng vô y, lưu ly thất sở. Có một câu nói rằng tất cả nỗ lực đều sẽ được đền đáp. Bọn họ đột phá cảnh giới dễ dàng hơn, thân thể rất cường đại, đây là phần thưởng của bọn họ. Ngay sau đó, Lâm Thành bước ra khỏi hang động và đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi gần đó, Cao Xuyên và Lão Lý nhìn thấy Lâm Thành đi ra. Họ nhanh chóng dẫn phi cương của mình tới. Lão Lý, người cũng ở đây à? Nhìn thấy Lão Lý, Lâm Thành mỉm cười chào hỏi. Mao cương hậu kỳ, người thật sự chỉ là Mao cương hậu kỳ. Khi Lão Lý nhìn thấy cảnh giới của Lâm Thành, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mao cương hậu kỳ đã có thể đạt tới trình độ của phi cương, đúng là yêu nghiệt. Bằng không thì sao ta còn có thể đột phá đến phi cương? Lâm Thành nhìn Lão Lý cười cười. Hắn cũng muốn, nhưng tiếc là phải mất một tháng nữa. Người uống xong máu trong huyết trì rồi sao? Cao Xuyên không nhịn được nhìn Lâm Thành và hỏi. Sau khi uống, như người nói, cơ thể ta đang dần trải qua một số thay đổi và ta chắc chắn sẽ có thể đột phá đến phi cương trong một tháng. Ta chuẩn bị rời khỏi đây, tìm một nơi yên tĩnh để bế quan, đợi cho đến khi ta đột phá phi cương thì sẽ ra ngoài. Người thật sự uống sạch rồi ư? Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng Cao Xuyên khó tránh khỏi kinh ngạc khi nghe chính miệng Lâm Thành nói. Sau khi bình tĩnh lại, Cao Xuyên lại nói. Bế quan là tốt rồi, người thực sự cần phải bế quan bây giờ. Từ Mao cương hậu kỳ đến phi cương là thời kỳ then chốt, không thể phạm sai lầm. Một khi đạt đến phi cương, người sẽ hoàn toàn thay da đổi thịt. Ta tin chắc rằng 10 tên cường giả cũng không thể giết được ngươi. Lần này thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta cũng không thể đột phá tới Mao cương hậu kỳ nhanh như vậy. Và nếu như ngươi không cứu ta từ tay Tiếu Tường thì ta đã chết rồi. Ngươi nói gì vậy? Không phải ngươi cũng cứu cháu trai của ta sao? Hai người chúng ta coi như hòa đi. Nếu sau này ngươi cần nhờ tới ta thì cứ việc lên tiếng, Cao Xuyên ta sẽ không nói hai lời. Cao Xuyên nghiêm nghị nhìn Lâm Thành và nói. Việc Lâm Thành trở thành phi cương chỉ còn là vấn đề thời gian. Và bây giờ là thời điểm tốt nhất để kết giao với hắn. Một khi Lâm Thành trở nên mạnh hơn, nếu có quan hệ với Lâm Thành thì những người đuổi thi bọn họ cũng có thể trỗi dậy. Bằng cách này, cho dù không khống chế được Lâm Thành thì cũng tương đương với việc đó thôi. Ta cũng thế. Lão Lý cũng lên tiếng. Được, cảm ơn hai vị. Nếu sau này có việc cần ta thì cứ tự nhiên mở lời. Lâm Thành cười. Kết bạn với hai người tuổi thi mạnh mẽ thì tốt hơn là trở thành kẻ thù. Hơn nữa, Cao Xuyên cũng có một cháu trai. Cháu trai của lão ta là thể chí âm, còn luyện công pháp chín dương thánh thể quyết, sau này chắc chắn sẽ trở thành cường giả. Nếu kết bạn với họ, hắn cũng có thể kết bạn với cháu trai của Cao Xuyên, sau này biết đâu sẽ có ích. Được, vậy bọn ta cũng không khách khí nữa. Cao Xuyên và Lão Lý rất hào hứng, điều họ chờ đợi chính là câu nói này của Lâm Thành. Bây giờ họ có thể yên tâm rằng Cương Thi Vương dù có mạnh đến mấy cũng không gây sự với họ, ngược lại còn có ích cho họ. Hai vị, việc cũng xong rồi, chúng ta chia tay ở đây thôi. Nhân tiện, nếu những người từ thập đại thiên lực đến gây rối, chỉ cần nói với họ rằng ta đã rời khỏi Tương Tây. Mục tiêu của họ là ta, họ sẽ không đối phó với các người cho tới khi tìm được ta. Bằng không, dựa vào thực lực hiện tại của các người, muốn đánh với thập đại thiên lực cũng khó. Lâm Thành nhìn Cao Xuyên và Lão Lý, nói. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Được, nhưng người nhất định phải ẩn giấu thật tốt, đừng để bị bắt được, nếu không những thùng máu của ta sẽ hao tổn lãng phí trên người của người đấy. Cao Xuyên gật đầu, cũng không giữ Lâm Thành lại, lão ta biết rõ Lâm Thành đang muốn tìm một nơi để bế quan. Cho dù có giữ Lâm Thành lại, Lâm Thành cũng sẽ không ở lại. Hơn nữa, người của thập đại thế lực vẫn đang tìm Lâm Thành ở Tương Tây. Lúc trước đã tìm thấy được hai người bị Lâm Thành giết và ba người bỏ chạy. Không có bất ngờ gì xảy ra, ngày mai hoặc ngày kia sẽ tìm thấy bọn họ ở đây. Giữ lại Lâm Thành không phải là một bước đi khôn ngoan. Đừng lo lắng, các người sẽ không bị bắt đầu. Hai vị sau này sẽ còn gặp lại. Lâm Thành nắm chặt hai tay. Sau này còn gặp lại. Cao Xuyên và Lão Lý cũng chắp tay với Lâm Thành. Sau đó, Lâm Thành nhảy lên, thi khí xoay tròn, nhảy ra khỏi núi, chân đạp lên ngọn cây, nhanh chóng biến mất. Chúng ta cũng đi thôi, nói ra chuyện Lâm Thành đã rời khỏi Tương Tây, nếu không các cổ võ giả sẽ làm loạn lên mất. Nhìn thấy Lâm Thành rời đi, Cao Xuyên nhìn Lão Lý nói. Nhanh như vậy sao? Lâm Thành vừa mới rời đi, bây giờ nói ra liệu hắn có thể chạy khỏi Tương Tây không? Hơn nữa, bọn họ sẽ tin ta sao? Lão Lý hơi nghi hoặc, dù sao người của thập đại thế lực cũng không phải kẻ ngu. Bây giờ bọn họ nói ra, người ta căn bản không thể tin, vẫn sẽ tìm đến người đuổi thi. Thậm chí, thập đại thế lực còn tưởng rằng bọn họ đã giấu đi Lâm Thành. Khi đó, Lâm Thành sẽ an toàn, còn bọn họ sẽ gặp rắc rối. Nếu làm không tốt, có thể sẽ khiến người đuổi thi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Việc họ phải làm bây giờ là để cho người của thập đại thế lực tìm Lâm Thành gây phiền phức. Cái này, vừa rồi Lâm Thành cũng đã rõ, bọn họ có thể nói ra tin tức hắn đã rời đi, chỉ là vì muốn bọn họ không bị phiền toái nữa. Sẽ tin điều đó, bọn họ hiểu rõ Lâm Thành hơn chúng ta. Càng hiểu rõ Lâm Thành thì họ càng hiểu sự khủng bố của cương thi này. Ngay cả khi chúng ta nói rằng cương thi vương đã giết người, sau đó trốn thoát, bọn họ cũng sẽ tin điều đó. Cao Xuyên nói rất tự tin. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Lão Lý gật đầu rồi cùng Cao Xuyên rời đi. Việc bọn họ phải làm bây giờ không phải lo lắng cho sự an nguy của Lâm Thành, mà là lo lắng cho chính bản thân bọn họ. Họ phải nhanh chóng lan tin Lâm Thành đã rời khỏi Tương Tây. Nếu không, khi ba cổ võ giả trốn thoát mang theo nhiều người tới, người đuổi thi có thể không phải là đối thủ. Cao Xuyên và Lão Lý thì có lẽ không gặp nguy hiểm, dù sao bọn họ cũng có phi cương. Nhưng những người đuổi thi kia thì khổ rồi. Vào lúc này, sau khi Lâm Thành, Cao Xuyên và Lão Lý tạm biệt rời đi, họ liền tùy tiện tìm một hướng rồi mãnh liệt chạy đi. Tất cả những gì hắn phải làm bây giờ là rời khỏi Tương Tây, càng xa càng tốt. Sau đó tìm một nơi an toàn để bế quan tu luyện. Trong vòng một tháng này hắn phải trốn đi. Lâm Thành liền chạy cả một ngày, đến bên cạnh một con đường cao tốc, nhìn tấm biển trên đó. Vẫn còn 20 km nữa mới tới Yên Kinh. Điều đặc biệt là hắn tùy tiện chạy một hướng, thế mà lại quay trở lại Yên Kinh. Hiện tại, Yên Kinh cũng không phải là một nơi tốt. Ngay khi vừa mới vào nội thành, đoán chừng đã bị người của thập đại thế lực phát hiện. Sau khi suy nghĩ, Lâm Thành quyết định đi vào. Hắn không làm lộ vị trí. Cao Xuyên và Lão Lý có nói thì người của thập đại thế lực cũng không tin. Đến lúc đó, bọn họ có thể cho rằng hai người kia đã giấu hắn đi rồi. Điều này sẽ mang đến tai họa cho người đuổi thi. Vừa đi, Lâm Thành vừa lấy điện thoại di động ra, gọi cho bác Văn để cho lão ta mua vé đi Hoa Kỳ ngay hôm nay. Lâm Thành chuẩn bị ra nước ngoài, cũng không còn cách nào. Trong một tháng, nếu bị lộ vị trí ở Yên Kinh, căn bản hắn không thể ở lại trong nước. Từ xưa đến nay, ước chừng hắn là cương thi đầu tiên bị nhiều thế lực săn giết và chỉ có thể trốn ra nước ngoài. Một tháng, chỉ cần thời gian một tháng, hắn lại có thể trở về giết một lần nữa. Đến lúc đó, nhất định hắn sẽ giết chết 10 cường giả, còn có thập đại thế lực, cho dù không tiêu diệt được bọn họ cũng sẽ để bọn họ phải trả giá rất lớn. Nếu không, Lâm Thành không thể nuốt trôi cục tức này. Rất nhanh sau đó, bác Văn bắt máy, nói rằng Lâm Thành có thể đến sân bay ngay bây giờ. Vừa vặn là sân bay Yên Kinh có một máy bay riêng của tập đoàn Bắc Thị đang chuẩn bị đi Hoa Kỳ để bàn chuyện làm ăn. Hắn có thể thuận đường và trực tiếp đến Hoa Kỳ. Về phần chuyện của bác Lam, bác Văn cũng không biết, Lâm Thành không nói, chủ hình cũng không nói cho lão ta biết, để cho lão ta đỡ lo lắng. Vừa cúp điện thoại, Lâm Thành liền phát hiện điện thoại di động của mình đã hết pin rồi. Có thể kéo dài nhiều ngày như vậy cũng không tệ lắm. Lâm Thành, người thật là thảm hại, so với chúng ta trước kia còn thảm hơn rất nhiều. Giọng nói của đại ma đột nhiên vang lên. Đúng vậy, tuy rằng trước đó bọn ta bị truy lùng, nhưng cũng sẽ không đến mức phải trốn ra nước ngoài. Tà thần cũng đi theo mở miệng nói. Thực sự thảm, nhưng người vẫn còn may mắn, đến bây giờ vẫn chưa chết, nếu đổi thành bọn ta, có lẽ đã chết lâu rồi. Thiên Anh Quỷ Vương cũng phụ họa nói. Ta thảm như vậy sao? Nếu như không đi ra nước ngoài trốn, các người nói xem ta có thể đi đâu chứ? Lâm Thành có chút phiền muộn, hắn không biết nói ngoại ngữ, có thể không cần ra nước ngoài thì hắn nhất định không đi. Nhưng Hoa Hạ lớn như vậy, thật sự không có chỗ cho hắn dung thân. Trong một tháng, người của thập đại thế lực sẽ lần lượt tìm quanh Hoa Hạ. Không chỉ có những người của thập đại thế lực mà còn có những thế lực khác. Vốn dĩ lúc trước Lâm Thành định đến Long Hồ Sơn, nhưng bây giờ rõ ràng là không được. Tà Linh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, còn có Kháng Vạn Hữu, Tô Chiết Nghị và những người khác đã biến mất. Hiện tại hắn thực sự rất phiền muộn. Thấy Lâm Thành có chút tức giận, ba tên đại ma đều ngậm miệng không nói chuyện. Không còn cách nào khác, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Sau một giờ, Lâm Thành đến thành phố Yên Kinh. Thay vì đến biệt thự Hải Thiên, hắn trực tiếp đến sân bay Yên Kinh. Khi ra khỏi xe, Lâm Thành nhìn thấy phía sau có vài cái đuôi, tất cả đều là pháp sư và không có cổ võ giả. Chắc là người của thập đại thế lực đã biết rằng hắn đã trở lại Yên Kinh, thậm chí còn phái người gấp rút đến Yên Kinh. Nếu giết những pháp sư này cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Không để ý tới bọn họ, Lâm Thành bước vào sân bay và nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest và đi giày da cầm một tấm biển có viết chữ Lâm Thành. Lâm Thành biết rằng đây có lẽ là người do bác Văn sắp xếp, nhưng điện thoại di động của hắn bị sập nguồn và không thể liên lạc được. Lão ta chỉ có thể sử dụng theo cách rất thô sơ này để thu hút sự chú ý của hắn. Lâm Thành bước thẳng tới, người đàn ông trung niên ngẩn người khi nhìn thấy Lâm Thành, sau đó khuôn mặt tràn đầy vẻ nịnh nọt cầm bảng hiệu đi tới. Lão ta rõ ràng biết Lâm Thành, cũng biết thân phận của Lâm Thành không đơn giản. Ngài là Lâm Thành đúng không? Người trung niên cung kính hỏi Lâm Thành. Là ta. Lâm Thành nhẹ gật đầu. Ngài đi cùng ta, bọn ta đã đợi ngài rất lâu rồi, bây giờ ngài đến rồi, chúng ta cũng có thể cất cánh. Người trung niên nịnh nọt nói, sau đó dẫn Lâm Thành rẽ trái rẽ phải, cuối cùng lên một chiếc xe thương vụ đi mất 10 phút. Đến trước một chiếc máy bay chở hàng, Lâm Thành không quan tâm đến đồ bên trong, cứ như vậy lên máy bay. Ngài Lâm Thành, ngài đi thong thả, sẽ có người đón ngài khi ngài đến Hoa Kỳ. Người đàn ông trung niên vẫy tay chào Lâm Thành một cách rất nịnh nọt và cung kính. Sau đó, lão ta lên một chiếc xe thương mại và rời đi ngay. Ngay khi lão ta rời đi, máy bay bắt đầu lái chậm trên đường băng, cuối cùng thân máy bay lắc nhẹ. Lâm Thành liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đã cất cánh. Trong một khu rừng rậm ở ngoại ô Yên Kinh. Cái gì? Người nói Lâm Thành đi nước ngoài bằng máy bay ư? một cổ võ giả tiên thiên điên phong nhìn ba vị pháp sư trước mặt, hỏi. Đúng vậy, bọn ta đã tận mắt nhìn thấy, cũng nghe thấy người đưa Lâm Thành lên máy bay nói sẽ có người đón hắn ở Hoa Kỳ. Một trong những pháp sư đó gật đầu và nói. Thật phiền phức, bây giờ đối phó với Lâm Thành còn khó hơn, chẳng lẽ tên này không sợ chúng ta ra tay với người thân của hắn sao? Theo những gì ta biết được, Lâm Thành có ba mẹ ở thành phố Dương Thạch, ba mẹ hắn không biết rằng hắn đã trở thành một cương thi. Như vậy đi, các người tiếp tục ở lại Yên Kinh, ta sẽ quay trở lại báo cáo với tông chủ. Được. Ba pháp sư gật đầu. Ngay sau đó, cổ võ giả tiên thiên điên phong nhanh chóng rời đi. Cảnh tượng như vậy đã xảy ra ở nhiều nơi, gần như cùng một thời gian. Người của thập đại thế lực đều biết Lâm Thành đã rời khỏi Hoa Hạ. Tin tức từ Tương Tây cũng truyền tới rằng Lâm Thành đã trốn thoát khỏi người săn thi. Về phía 10 cường giả kia, vào lúc này bọn họ cũng nhận được bí pháp từ thế lực truyền tới, nói cho bọn họ biết Lâm Thành đã xuất ngoại, hỏi bọn họ hiện tại phải làm gì. Hơn nữa, có thông tin cho rằng Lâm Thành đã đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Lần này hắn ra nước ngoài để vượt qua giai đoạn này, chuẩn bị đột phá tới Phi Cương sơ kỳ. 10 tên cường giả dừng lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ai có thể nghĩ rằng trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi khi bọn họ đuổi theo ma tinh, Lâm Thành đã thực sự đột phá đến Mao Cương hậu kỳ, thậm chí còn đột phá tới Phi Cương. Theo sự yêu nghiệt của Lâm Thành, một khi đã đạt đến Phi Cương, đến lúc hợp nhất với ma tinh, lúc đó đám người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của người ta. Các người cảm thấy thế nào? Tiếp tục đuổi giết ma tinh hay là ra nước ngoài truy lùng Lâm Thành? Một tên cường giả nhìn vào 9 người còn lại và nói. Nước ngoài không thể so bằng trong nước, ra nước ngoài thì họ chẳng quen thuộc cái gì cả. Thực lực của ma tinh càng ngày càng mạnh, thực lực của Lâm Thành cũng càng ngày càng mạnh. Hai tên yêu nghiệt này, sớm biết như vậy, lúc ấy nên đối phó với Lâm Thành luôn. Trách chúng ta bất cẩn, lại cứ một lòng muốn có được chiến vũ thần điển. Một tên cường giả khác siết chặt nắm đấm, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Khi đó, bọn họ đã bắt được Lâm Thành rồi. Lúc đó, Lâm Thành mới đạt tới Mao Cương sơ kỳ. Muốn giết Lâm Thành thì đối với bọn họ rất dễ dàng. Nhưng bây giờ, Lâm Thành không chỉ đột phá đến Mao Cương hậu kỳ, mà còn đi ra nước ngoài. Hiện tại bọn họ cũng không biết phải làm sao. Cũng chậm trễ, chưa giết được ma tinh. Hai tên yêu nghiệt này thật sự quá dị thường. Tên nào lớn mạnh lên cũng khiến bọn họ đau đầu. Hơn nữa, Lâm Thành còn cùng phe với ma tinh. Một cương thi cùng một ma đầu. Nếu liên hợp lại, hiển nhiên 10 người bọn hắn cũng không phải đối thủ của họ. Tiếu Tường, người nói xem hiện tại phải làm sao đây? Tiếp tục truy lùng ma tinh hay là ra nước ngoài đối phó với Lâm Thành? Bây giờ đối phó với Lâm Thành còn đơn giản hơn một chút. Nếu hắn thật sự đột phá đến Phi Cương thì chúng ta dù có 20 người cũng không thể giết được hắn. Phi Cương là có thể bay, nhưng bọn họ lại không bay được. Đừng nói bọn họ có 20 người, thậm chí 100 người cũng không thể giết chết Lâm Thành. Làm sao ta biết được? Ma tinh và Lâm Thành đều rất biến thái. Bất kể là ma tinh hay Lâm Thành mạnh lên, chúng ta đều không thể đối phó với bất kỳ tên nào. Sắc mặt Tiếu Tường vô cùng khó chịu nói. Tất cả những chuyện này đều là do người đuổi thi gây ra. Nếu người đuổi thi không cướp Lâm Thành khỏi tay lão thì đã không có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Hiện tại lão ta không biết phải làm sao, đều muốn giết Lâm Thành và ma tinh. Nếu không thì người xui xẻo chính là bọn họ. Nhưng bọn họ không thể tách rời nhau. Chỉ có 10 người, bây giờ thiếu mất 5 người thì không thể đánh bại ma tinh. Điều đáng nói là sức mạnh của ma tinh cũng tăng lên rất nhanh. Điều này khiến họ cảm thấy áp lực rất lớn khi đuổi theo ma tinh. Trước đây 2-3 gã cường giả là có thể chiến đấu với ma tinh. Bây giờ phải cần tới 5 người, 2-3 người sẽ bị ma tinh trực tiếp đánh bại. năm tên cường giả cũng chỉ có chống lại Ma Tinh thôi. Để bắt được Ma Tinh thì cần có 10 người mới được. Bọn họ phái 5 tên cường giả tới giết Lâm Thành thì chắc chắn sẽ giết được Lâm Thành. Nhưng làm sao có thể đối phó với Ma Tinh? Gọi lão tổ tiếp tục phái người đi. Thập đại thế lực chúng ta mỗi bên phái một cường giả. 5 người trong số họ đuổi theo Lâm Thành, 5 người còn lại sẽ chiến đấu với Ma Tinh. Các người cảm thấy thế nào? Tiếu Tường suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục phái người đi, nhưng không thể chỉ phái 5 cường giả. Thực lực của Cường Thi Vương rất mạnh, ta cũng không biết tại sao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn phong phú hơn chúng ta. Trước đây hắn chỉ là Mao Cương Trung Kỳ, ta đã giao thủ với hắn, ta đã sử dụng Thiên Lôi Trưởng mới xử lý được hắn. Bây giờ hắn đã đột phá Mao Cương Hậu Kỳ, lại đang ở nước ngoài, 5 tên cường giả thì khó mà giết được. Vì vậy hãy phái tới 10 người đi. Vừa vặn để 10 người đối phó với Ma Tinh và 10 người đối phó với Cương Thi Vương. Bây giờ chúng ta không thể xem thường Cương Thi Vương được, phải đối xử với hắn như đối xử với Ma Tinh. Như vậy cũng được, 10 người chúng ta đuổi giết Ma Tinh là đủ rồi. Ta nghĩ cũng khả thi đấy. Được, nếu tất cả mọi người đồng ý, chúng ta hãy gửi một tin tức xấu đi và để cho lão tổ phái ra một tên cường giả. Sau khi thảo luận, 10 tên cường giả đã dùng phương pháp bí mật để liên lạc với lão tổ của họ. Mà ở cách bọn họ không xa, Ma Tinh đang ẩn nấp trong núi, bĩu môi. Vốn định đến Tương Tây để giải cứu Lâm Thành, nhưng khi vừa đến khu vực của Tương Tây, Lâm Thành đã tự mình bỏ chạy và ra nước ngoài. Hiện tại hẳn là Lâm Thành rất nhàn nhã, dù sao cũng không có người đuổi giết hắn ra nước ngoài. Còn nhìn nó xem, mấy ngày nay 10 tên cường giả đuổi theo nó như chó chết chủ. Để không lãng phí ma khí, nó thậm chí không dám phục hồi vết thương. Lâm Thành, người đúng là không trượng nghĩa, thật sự bỏ ta đi nước ngoài một mình. Ma Tinh thầm nghĩ. Nếu không phải vì chạy tới Tương Tây cứu Lâm Thành, nó làm sao có thể chật vật như vậy? Bây giờ thì hay rồi, tất cả những tổn thương mà nó phải chịu đều vô ích. Sớm biết như vậy, nó không nên lo lắng chuyện này. Nhưng Lâm Thành cũng không thoải mái được mấy ngày. Nghĩ đến việc Lâm Thành cũng bị 10 tên cường giả săn lùng như nó, không biết vì sao trong lòng Ma Tinh có chút hả hê. Người bỏ lại ta một mình chạy trốn, 10 tên cường giả ta còn không đối phó được, huống chi là người. Không phải ta không bảo vệ người, chỉ là hết cách rồi, bản thân ta còn chưa lo xong. Ma Tinh thầm nghĩ, sau đó thân hình lóe lên rồi biến mất trong tích tắc. Ma Tinh ở ngay phía trước, chúng ta đuổi theo nó. Được, đuổi theo. Ngay sau đó 10 tên cường giả lại đuổi kịp. Đây là cường giả, xung quanh có một chút gió làm lay động cỏ cây thì bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Nếu không, thời gian lâu như vậy, bọn họ đã sớm mất dấu Ma Tinh rồi. Bất kể Ma Tinh trốn đi nơi nào, bọn họ nhất định phải giết chết Ma Tinh. Bằng không, một khi bọn họ tản ra, Ma Tinh có thể lập tức tiêu diệt từng người một. Bất kể là Lâm Thành hay Ma Tinh, tốc độ phát triển của bọn họ đều khiến 10 tên cường giả kinh ngạc và khiếp sợ. Trong vòng 1 tháng, nhất định phải giết Ma Tinh, nếu không để Lâm Thành và Ma Tinh liên hợp lại, đến lúc đó sẽ là ngày chết của bọn họ. Trong lòng bọn họ biết rất rõ chuyện này, tuyệt đối không để cho 2 tên đó có cơ hội liên hợp lại được. Hoa Kỳ, Washington. Sau hơn 3 giờ bay, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Lâm Thành bước xuống máy bay, xung quanh có rất nhiều người nước ngoài, tóc vàng, mắt xanh, nói tiếng Anh. Hắn nghe mà không hiểu gì. Ngài Lâm Thành, đây, đây. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Lâm Thành nhìn thấy đó là một người phụ nữ nước ngoài, tóc vàng, xinh đẹp, mặc một chiếc váy trắng nhạt, đang đứng trong đám đông, vẫy tay về hắn. Vì đối phương nhận ra hắn và biết tên hắn, nên đó chính là người mà Bắc Văn cử đến để tiếp đón hắn. đi thẳng tới, Lâm Thành nhìn thấy người đẹp tóc vàng đưa tay phải ra. Lâm Thành đơn giản nắm lấy tay đối phương, sau đó nói. Nói tiếng Trung rất tốt, người đã từng ở Trung Quốc sao? Đúng vậy, ta đến Trung Quốc năm 13 tuổi và ở lại đó 10 năm. Bây giờ ta 23 tuổi, theo sự sắp xếp của công ty, ta bây giờ là thư ký riêng của ngài. Ngài Lâm, ta tên là Ellie, nếu như ngài có gì cần làm, có thể nói thẳng với ta. Người đã sắp xếp chỗ ở chưa? Lâm Thành nhìn Ellie hỏi. Đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngài Lâm Thành đi theo ta. Giọng nói của Ellie hơi khó chịu, sau đó vặn vẹo đi về phía bên ngoài sân bay cùng Lâm Thành. Lâm Thành đi theo phía sau, Ellie này rõ ràng cố tình thu hút hắn. Lúc đi lại, làm sao có thể uốn éo mông như thế này? Chỉ liếc Ellie một cái, Lâm Thành liền rời tầm mắt. Hắn ra nước ngoài không phải để ngoại tình, mà là đi bế quan tu luyện. Bước ra khỏi sân bay, Lâm Thành đã sớm nhìn thấy một đoàn xe xuất hiện. Chiếc xe dẫn đầu là xe Maybach. Nhìn thấy Ellie xuất hiện, một người đàn ông trung niên tóc vàng lịch sự mở cửa xe. Đây là xe do công ty sắp xếp, ngài Lâm Thành, mời ngài vào. Ellie ở bên cạnh làm cử chỉ mời. Từ đầu tới cuối, trên mặt nàng ta luôn nở một nụ cười ngọt ngào. Lâm Thành cũng không khách sáo, đi thẳng vào trong xe. Ellie theo sát vào, sau đó người đàn ông trung niên bên cạnh đóng cửa xe, tiến vào ghế lái. Vào trong xe, Lâm Thành nhìn những tòa nhà lộng lẫy xung quanh và đường phố náo nhiệt. Hắn cảm thấy, ngoại trừ người không giống, chữ không giống, thì nơi này có vẻ giống với thành phố lớn của Hoa Hạ. Khoảng 2 giờ trôi qua, xe đi vào một trang viên. Xe ổn định dừng lại, sau đó tài xế xuống xe mở cửa sau ra. Ngài Lâm Thành đã đến rồi, chúng ta vào đi. Ellie nhìn Lâm Thành cười nói. Ừ. Lâm Thành khẽ gật đầu. Sau đó hắn xuống xe và đi theo Ellie vào trang viên. Trang viên rộng hơn 1.000 m², được xây dựng trên một ngọn núi nhỏ. Xung quanh không có hộ dân nào sinh sống, trông rất yên tĩnh. Phải nói rằng trang viên này quả thực là một nơi tốt để bế quan tu luyện. Sẽ không có ô tô chạy qua, không có người ngoài tới đây. Ngài Lâm Thành, ta mang đồ ăn lên cho ngài nhé. Ellie nhìn Lâm Thành nói. Không cần, các người đều đi đi. Sau này đừng quấy rầy ta, ta cần phải thanh tu. Các người hiểu thanh tu không? Lâm Thành nhìn về phía Ellie hỏi. Hắn không biết liệu người khác có thể hiểu tiếng quốc ngữ hay không, nhưng Ellie chắc chắn có thể. Một tia oán hận thoáng qua trên mặt Ellie. Nàng ta gật đầu nhìn những người khác nói. Ngài Lâm Thành bảo các người đi, không cần các người ở lại, một mình ta chăm sóc cho ngài Lâm Thành là được rồi. Câu này được nói bằng tiếng Anh, nhưng Lâm Thành không thể hiểu được. Hắn đã bước lên lầu của trang viên. Trang viên có 2 tầng, lắp đặt thiết bị vô cùng xa hoa, có rất nhiều phòng. Sau khi Lâm Thành lên lầu, ngẫu nhiên chọn được một phòng, sau đó ngồi xuống vận chuyển thuật hấp thụ để hấp thụ pháp lực trong lệnh bài. Hắn chỉ đang ở giai đoạn bát phẩm trung kỳ, hắn cần phải hấp thụ đủ pháp lực để đạt đến giai đoạn hậu kỳ. Nhưng điều đó rất dễ dàng đối với Lâm Thành. Bây giờ là 3 giờ chiều, gần đến đêm hắn có thể đạt đến giai đoạn bát phẩm hậu kỳ. Mà cảnh giới cương thi thì không cần để ý tới. Sự thay đổi khi mao cương hậu kỳ đột phá tới phi cương là thân thể tự thay đổi. Hiện tại hắn chỉ cần đợi cho đến khi thay đổi thể chất hoàn thành, sau đó hắn có thể thuận lợi đạt tới phi cương sơ kỳ. Đến lúc đó hắn có thể trở về giết bằng được 10 tên cường giả. Một khi hợp lực với ma tinh thì chắc chắn có thể giết bọn họ, khiến bọn họ chật vật bỏ chạy thục mạng. Với việc hấp thu pháp lực, khí tức pháp sư tỏa ra từ cơ thể của Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Khi trời vừa chập tối, Lâm Thành phun ra một ngụm khí đục, đứng dậy nhìn cảnh giới pháp sư của mình. Không có gì ngoài ý muốn, hắn đã là pháp sư bát phẩm hậu kỳ. trong số nhiều pháp sư, bát phẩm sư hậu kỳ đã nằm trong số những người giỏi nhất. Cảnh giới pháp sư đã đạt tới bát phẩm hậu kỳ, hiện tại chờ cảnh giới cương thi đột phá đến phi cương thôi. Lâm Thành thầm nghĩ. Sau đó hắn tiếp tục khoanh chân tu luyện, cảnh giới pháp sư không thể lĩnh ngộ. Tuy rằng tiếp tục tu luyện cũng vô ích, nhưng có thể cho Lâm Thành không cảm giác được thời gian trôi qua. Chờ khi tu luyện kết thúc, đến lúc đó tỉnh lại, nói không chừng đã một tháng trôi qua. Còn không thì cứ ngồi đợi như vậy cả tháng trời, thời gian này sẽ khó khăn biết bao nhiêu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, mãi cho đến ngày thứ tư. Eli một mình ở lại, ban đầu nghĩ rằng nàng ta cùng Lâm Thành, cô nam quả nữ, ở cùng một trang viên sẽ phát sinh điều gì đó. Nhưng ai ngờ, bốn ngày liền, Lâm Thành không thèm đi ra khỏi phòng một bước, ngay cả ăn cơm cũng không đi ra. Trong suốt bốn ngày, nàng ta thậm chí còn tự hỏi liệu Lâm Thành có phải đã chết ở bên trong không. Nghĩ đến đây, Eli kinh sợ, nếu có chuyện gì xảy ra với Lâm Thành, nàng ta sẽ không thể thoát khỏi liên quan. Ngay lập tức, nàng ta chạy nhanh đến phòng Lâm Thành đang ở. Cộc cộc. Eli lo lắng gõ cửa. Ngài Lâm Thành, ngài còn ở bên trong chứ? Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lâm Thành đang tu luyện, đột nhiên mở mắt ra, lấy điện thoại ra kiểm tra ngày tháng. Phát hiện điện thoại đã tắt nguồn, hắn lập tức mở miệng nói. Ở bên trong, không phải ta đã nói với ngươi rằng không được quấy rầy ta sao? Đúng rồi, ta đã đến đây bao nhiêu ngày rồi? Ngài Lâm Thành, ngài ở đây đã 4 ngày, nhưng ngài vẫn không đi ra ngoài. Đã 4 ngày rồi à? Nhanh như vậy sao? Lâm Thành cảm giác như mình mới vừa tu luyện được chốc lát. Còn tưởng rằng chỉ là 1-2 ngày, không ngờ đã 4 ngày rồi. Ngài Lâm Thành, ngài có cần ra ngoài ăn chút gì không? Được rồi, ta ra ngay. Lâm Thành gật đầu, dù sao hắn cũng không làm được gì, ăn cơm rồi tiếp tục tu luyện cũng vậy. Nói là tu luyện, thật ra là lãng phí thời gian thôi. Hả? Lâm Thành vừa đi được 2 bước, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, không khỏi khẽ nhảy lên. Dầm, trong tích tắc đầu hắn đập thẳng vào trần nhà. May mà hắn không sử dụng bất kỳ sức lực nào, nếu không trần nhà có thể đã bị thủng. Ngài Lâm Thành, ngài không sao chứ? Nghe thấy động tĩnh bên trong, Eli không nhịn được hỏi. Không sao, người đi ăn cơm chết đi. Lát nữa ta sẽ ra ngoài. Nói xong, Lâm Thành mở cửa sổ phòng, không thể chờ đợi nữa mà nhảy xuống. Hạ cánh, hai chân Lâm Thành phát lực. Vù. Trong tích tắc, hắn giống như một quả đại bác lao thẳng lên trời. Lần nhảy này có độ cao vài trăm mét.